Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 316, bóng lưng. Hạ, TKS siêu lười ca 1/7. TKS siêu lười ca đã bắp phiếu và châu. Lần này, Nhan Tuấn Trạch trở về thời gian định tại vừa mới đem Hương Nhi kêu lên Tư gia thời điểm. Bất quá hắn không tiếp tục làm cho tất cả mọi người ai cũng bận rộn dẫn kia quái dị hiện thân. Vừa rồi tìm thế thân một màn, hắn đã thấy rất rõ ràng. Ngồi ở trên ghế salon, Nhan Tuấn Trạch rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người không nói gì, tựa như trở về phía trước như thế. Tư gia ba người theo sát ngồi cùng một chỗ. Tư Niếp Niếp tựa sát mẫu thân. Tất cả mọi người ôm đoàn cùng một chỗ. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, kia quái dị là sẽ không hiện thân. Chỉ cần ba người tách ra, liền cho kia tìm thế thân quái dị chen chân cơ hội. Nhan Tuấn Trạch như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Tư gia ba người, hỏi, ban đầu bị để mắt tới chính là Niếp Niếp. Tư Niếp Niếp gật đầu. Hoa Hoa cũng nói, là ta đầu tiên tại video trò chuyện lúc phát hiện nàng bị để mắt tới. Sau đó là ai? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Ánh mắt tại Tư Đức Hoa cùng Vinh Quý Lan trên thân hai người dao động. Sau đó là ta, Tư Đức Hoa nói, thân nữ nhi sau có quái dị sau khi xuất hiện. Sau đó bọn họ liền phát hiện ta cũng bị quái dị để mắt tới. Tình trạng cùng Niếp Niếp tào ngộ giống nhau. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, nhìn về phía Vinh Quý Lan. Vinh Quý Lan lắc đầu nói, cho đến trước mắt ta còn chưa phát hiện cái gì khác thường. Nhan Tuấn Trạch nói, ta nghĩ chứng thực một cái suy đoán. Thỉnh A-di đơn độc một người đợi một hồi. Đi phòng ngủ cũng tốt. Phòng vệ sinh cũng được. Ngốc đủ 10 phút tả hữu trở ra. Nếu như tại trong lúc này phát hiện có cái gì khác thường lời nói, người cũng có thể lập tức ra tới. Ghi nhớ, mặc kệ sau lưng có động tĩnh gì, không cần quay đầu nhìn, lập tức ra tới là được rồi. A, Vinh Quý Lan giật nảy mình, nhìn về phía trượng phu cùng con gái. Tư Đức Hoa cùng Tư Niếp Niếp cũng có chút hoảng sợ. Tư Đức Hoa nói, dạng này, nguy hiểm không? Nhan Tuấn Trạch chỉ muốn tỏ vẻ, có chính mình ở đây, lại chuyện nguy hiểm cũng không có cái gì là một cái trở về không giải quyết được. Nếu như không được, liền lại đến hai lần, không trở về hồ sơ đến nay quái dị hoài nghi quỷ sinh. Tính chính mình thua, một phen cam đoan lời ra khỏi miệng, Vinh Quý Lan yên lòng, lôi kéo trượng phu tay, lại cùng con gái ôm một hồi. Lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng người lên, nhìn một chút phòng ngủ phương hướng, nhấc chân chậm rãi đi đến. Cảm giác kia cùng bị áp phó pháp trường không hề khác gì nhau. Đi thôi, không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch như cũ ở phía sau cổ động, giống như một cái tinh thần đạo sư. Nếu như sau lưng có cái gì khác thường, ghi nhớ đừng quay đầu, một mực đi tới là được. Mặt khác giao cho ta, nếu như không khác thường lời nói, cũng muốn ngốc đủ 10 phút trở ra. Vinh Quý Lan tay chân run rẩy đi vào phòng ngủ, đồng thời dựa theo Nhan Tuấn Trạch phân phó, đem cửa phòng ngủ cũng cho đóng lại. Trong phòng khách lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Tư Đức Hoa cùng con gái thỉnh thoảng nhìn xem phòng ngủ phương hướng, lại quay đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Thấy đối phương vẫn như cũ ổn được, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Qua mấy phút sau, trong phòng như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Tư Đức Hoa đã rõ ràng đứng ngồi không yên đứng lên. Còn có 4 phút, Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở. Có Nhan Tuấn Trạch ở đây, Tư Đức Hoa không có đứng dậy, nhưng lại dựng thẳng lỗ tai luôn luôn nghe phòng ngủ phương hướng động tĩnh. 10 phút sau, cửa phòng ngủ mở ra, Vinh Quý Lan biểu lộ hoảng sợ đi tới, run rẩy dáng vẻ, giống như sau lưng thật sự đi theo cái gì. Tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt rơi xuống phía sau nàng. lại cái gì cũng không có. Không có, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cái này quái dị chỉ là muốn tìm trong nhà Tư Đức Hoa cùng Tư Niếp Niếp hai người. Ngay tại lúc này, hắn hồi tưởng lại nhiệm vụ nhắc nhở bên trong tin tức. Nhắc nhở hai bên trong thuyết minh, cần thiết phải chú ý một ít vật phẩm. Ánh mắt thu hồi, rơi ở trước mắt trên bàn trà. Giờ phút này trên bàn trà bày đặt gạt tàn thuốc, rửa sạch sẽ hoa quả. Vừa pha trà cùng một cái mở ra còn không có ăn xong pizza. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào trên bàn trà gì đó, hỏi, ba người các ngươi, ai không có uống trà? Ta không uống, Tư Niếp Niếp nói, ta cũng không uống, Vinh Quý Lan trả lời. Ai không nước ăn quả? Ta không ăn, Tư Niếp Niếp lại nói. Ai không có ăn pizza? Ta không ăn, Vinh Quý Lan lần nữa trả lời. Nhan Tuấn Trạch dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tư Đức Hoa cùng Tư Niếp Niếp. Nói cách khác, hai người các ngươi đồng thời ăn pizza. Tư Đức Hoa cùng Tư Niếp Niếp liếc nhau, đồng thời gật đầu, nhưng đều không làm rõ ràng được Nhan Tuấn Trạch hỏi như vậy có ý tứ là cái gì. Nhan Tuấn Trạch không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm kia nửa hộp còn lại đã sớm lạnh rơi pizza. Nếu thật là ăn cái này pizza liền bị quái dị để mắt tới. Đây rốt cuộc là thế nào thao tác? Cái nào quái dị sẽ bám vào đồ ăn bên trên, làm cho nhân loại ăn sau liền bắt đầu tìm thế thân? Cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch cũng chỉ là suy đoán. Nếu không phải nhiệm vụ nhắc nhở bên trong có như vậy một đạo tin tức, nhắc nhở chính mình phải chú ý một ít vật phẩm lúc, hắn cũng sẽ không chú ý trà này mấy bên trên một đống thượng vàng hạ cám gì đó. Ước chừng một phút sau, Nhan Tuấn Trạch đưa tay tới, tại tất cả mọi người một mặt kinh ngạc phía dưới, cầm lấy một khối pizza tự mình bắt đầu ăn. Kỳ thật duy nhất có thể chuẩn xác chứng minh chính mình suy đoán có chính xác không phương pháp, chính là ăn một khối pizza xuống dưới, hết thảy đều sắp sáng trắng. Đương nhiên hắn không thể lại để cho những người khác bị cuốn vào tiến đến. Chính mình ăn khối này pizza thì không có gì. Dù sao bây giờ cùng Nhan Tuấn Trạch cũng không chỉ có một con quái gì. Hơn nữa thực sự không được liền trở về. Nếu bàn về đi theo chính mình quái dị sức mạnh, trước mắt nhiệm vụ này quái dị, có thể nói bị Phương Ngưng cùng đèn lồng nữ Ninh Cơ Quang không chỉ 10 đầu phố. Đơn thuần này quái dị đối Nhan Tuấn Trạch uy hiếp đến nói, hắn không có áp lực chút nào. Đại sư, cái này pizza có vấn đề sao? Từ Đức Hoa nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nếu có vấn đề, ngươi cũng đừng có. Nói còn chưa dứt lời, Nhan Tuấn Trạch đã đem trong tay pizza toàn bộ ăn vào trong bụng. Trên bàn xé một tờ giấy lau miệng, lại lau một chút tay. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, các ngươi ngồi trước một hồi, đều ở chung một chỗ, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn hắn đi vào phòng vệ sinh. Lập tức Nhan Tuấn Trạch đem cửa khóa trái, không có động tĩnh truyền đến. Thuận tiện xong, hắn cũng không có lập tức rời đi phòng vệ sinh. Nếu như dựa theo phía trước suy đoán, Tư Niếp Niếp cùng Tư Đức Hoa ăn pizza, sau đó tao ngộ quái gì, chính đó hiện tại đồng dạng ăn pizza, hẳn là cũng sẽ tao ngộ đến quái gì. Hiện tại liền nhìn nó lúc nào hiện thân mà thôi. Chủ yếu nhất là, chính mình cần một không gian riêng biệt, khiến cho cái này quái dị vụt xuất hiện. Cho nên Nhan Tuấn Trạch vẫn đứng trong phòng vệ sinh không có ra ngoài. Hắn mặt hướng tấm gương, thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại di động thời gian, lại thỉnh thoảng thông qua tấm gương nhìn xem phía sau mình. 10 phút trôi qua rất nhanh. Tại trong lúc này Nhan Tuấn Trạch không quay đầu lại, chỉ là lựa chọn thông qua tấm gương quan sát sau lưng. Bất quá sau lưng cái gì cũng không có. Chẳng lẽ không phải bởi vì ăn pizza nguyên nhân? Nhan Tuấn Trạch có chút mê hoặc, nhưng hắn vẫn là không có trực tiếp quay đầu nhìn lại. Lần nữa theo trong gương xác nhận một lần về sau, hắn mở ra cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, nhìn thấy hắn ra tới. Trong phòng khách tất cả mọi người ngẩng đầu, nhao nhao nhìn về phía hắn. Bất quá rất nhanh, những người này không tự chủ được rời đi ánh mắt, mặt lộ kinh ngạc, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, đình chỉ đi lại. Lúc này hắn phát hiện những người này nhìn xem phía sau mình biểu lộ đã có vẻ hoảng sợ. Nó xuất hiện sao? Nhan Tuấn Trạch giọng nói bình tĩnh hỏi. Tất cả mọi người gật đầu. Hiện tại có thể khẳng định, này quái dị chỉ có thể bị con mắt nhìn thấy, mà sẽ không theo trong gương phản ứng ra tới. Cho nên chính mình không cách nào theo trong kính biết được nó có hay không xuất hiện. Trong tưởng tượng giờ phút này phía sau mình còn có một cái giống nhau như đúc chính mình, đưa lưng về phía chính mình đứng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt dâng lên. Nhan Tuấn Trạch cũng có muốn quay đầu nhìn một chút xúc động. Các ngươi không cần theo tới, hắn đối tất cả mọi người nói. Lập tức hắn trực tiếp lui về hướng vừa mới ra tới cửa phòng vệ sinh đi đến. Mà tại hắn rút lui quá trình bên trong, sau lưng quái dị trên thực tế là tại hướng ngay phía trước hành tàu, cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì không đến 1 mét khoảng cách. Rút lui đi vào phòng vệ sinh, cửa phòng vệ sinh bị đóng lại. Trong phòng khách người lúc này mới lấy lại tinh thần, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải. Không có chuyện gì, hắn sẽ có biện pháp. Hắn nhưng là người trừ linh. Hoa Hoa không ngừng an ủi mình. Mặc dù bọn họ đều không có lần trước trở về lúc mắt thấy quái dị tìm thế thân ký ức, nhưng ai cũng có thể đoán được giờ phút này nhất định không thể quay đầu. Bởi vì kia hành động quái dị thực sự rất cổ quái. Nếu như quay đầu lời nói, khẳng định sẽ có không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đương nhiên, nếu để cho Hoa Hoa thấy được một giây sau trong phòng vệ sinh một màn lời nói, hắn có thể sẽ tức giận đến thổ huyết. Trong phòng vệ sinh, Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là nhìn một chút trong gương. Quả nhiên không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn dám tin chắc tên kia liền ở sau lưng mình. Hít sâu một hơi, Nhan Tuấn Trạch bắt đầu quay đầu, mà cùng thời khắc đó, đưa lưng về phía chính mình quái dị, Nhan Tuấn Trạch cũng đồng dạng bắt đầu quay đầu. Đầu chuyển động tần suất cùng bản tôn giống nhau như đúc. Bởi vì đã nhìn qua Tư Niếp Niếp quay đầu sau toàn bộ quá trình, giờ phút này Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, tên kia đồng dạng tại quay đầu nhìn chính mình. Cho nên tại đầu chuyển gần một nửa thời điểm, hắn ngừng lại chuyển động. Lúc này kỳ thật không dùng hết toàn bộ xoay qua chỗ khác, chỉ là khóe mắt quét nhìn đều có thể thấy được sau lưng xác thực đứng một người. Mà người này đồng dạng đem đầu chuyển một vòng nhỏ đến, mặc đồng dạng quần áo, quay đầu lúc cùng mình duy trì giống nhau tư thế. Nhan Tuấn Trạch thậm chí còn có thể loáng thoáng thấy được đối phương tấm kia vừa mới chuyển một nửa bên mặt, tấm kia bên mặt biểu lộ cùng lúc trước nghỉ Tư Niếp Niếp giống nhau như đúc. Đồng dạng mang theo như có như không dáng tươi cười, rất quỷ dị, chỉ là hiện tại cái nụ cười này là thuộc về Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch ngừng lại chuyển động, đối phương cũng ngừng lại chuyển động, sau đó Nhan Tuấn Trạch phóng xuất ra hắc linh chày gỗ. Hắn không tin, mặt sau cái này tên giả mạo cũng có thể giả một chi chày gỗ ra tới. Thùng, cái này xuất kỳ bất ý một kích, bởi vì khoảng cách tương đối gần, bởi vì thần quỷ khó liệu, bởi vì Nhan Tuấn Trạch ra tay tinh chuẩn, rắn rắn chắc chắc một gậy đánh trúng nghỉ Nhan Tuấn Trạch đầu. Chày gỗ mặt ngoài hoa văn nháy mắt tại tấm kia quỷ dị sườn mặt dáng tươi cười bên trên lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Tại bị lần này đánh trúng lúc, sau lưng nghỉ Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn là mộng bức, còn là duy trì bị đánh trúng phía trước quay đầu động tác. Mà trên thực tế lúc này Nhan Tuấn Trạch bản tôn không chỉ có đã vừa quay đầu, ngay cả thân thể cũng đều hoàn toàn quay lại. Có kích thứ nhất về sau, Hắc Linh chày gỗ công kích giống như như mưa rơi xuống. Hơn nữa mục tiêu toàn bộ là kia nhường Nhan Tuấn Trạch phi thường chán ghét. Tự cho là rất quỷ dị, trên thực tế nhanh buồn nôn người chết mỉm cười khuôn mặt. Lập tức chuyện này Nhan Tuấn Trạch gương mặt biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một khác cái hoàn toàn chưa thấy qua nam nhân gương mặt. Bất quá giờ phút này cái khuôn mặt đồng dạng nhìn không rõ lắm. Bởi vì tại chày gỗ luân phiên ẩu đả dưới, gương mặt cơ bắp vặn vẹo, làn da bị chen lại với nhau, tạo nên sóng cuồng gợn sóng. Chủ yếu nhất là, này quái dị căn bản không ngờ đến tại hiện tại loại tình huống này. Bỗng nhiên sẽ có vật lý vũ khí có thể bắn bị thương chính mình. Hơn nữa rõ ràng vừa rồi kia mang cho nó cường đại quái dị uy áp nữ nhân xinh đẹp đã rời đi căn. Phòng này, nơi này không có người nào có thể lại cho chính mình mang đến uy hiếp. Nhưng trước mắt cái này phổ phổ thông thông người trẻ tuổi huy động chày gỗ là chuyện gì xảy ra vậy? Nó tại Nhan Tuấn Trạch trên thân căn bản không cảm giác được bất luận cái gì uy áp. Nhưng giờ phút này bị đối phương cuồng ẩu lại là sự thật không thể chối cãi. Trong phòng vệ sinh ẩu đả âm thanh rất nhanh liền kinh động đến phòng khách người. Từ Đức Hoa cái thứ nhất lao đến, những người khác cũng đuổi theo sát, ghé vào cửa phòng vệ sinh, không dám thở mạnh lắng nghe động tĩnh bên trong, không có tiếng kêu rên. Trên thực tế, này quái dị cũng sẽ không phát ra thanh âm khác, chỉ là nghe được nặng nề đập nện, cùng Nhan Tuấn Trạch tại thở. Cũng không lâu lắm, Nhan Tuấn Trạch còn tại đập nện, đồng thời một bên đánh. Một bên lên tiếng nói, tìm thế thân, không làm gì tốt, tìm thế thân, còn tìm trên đầu ta, có biết hay không, tìm ta quái gì, có nhiều lắm, muốn tìm ta, được giao số. Từ Niếp Niếp sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa tin tưởng, giờ phút này chính mình tốt khuê mật hoảng sợ cảm giác tuyệt không phải xuất từ đối vậy chỉ trách. Dị sợ hãi, Từ Niếp Niếp run rẩy nói, người cái này, người trừ linh bạn bè, thật hung tàn. Hoa Hoa chen ra một cái dáng tươi cười, ta cũng mới phát hiện, nguyên lai liền quái dị đều sợ hắn. Trong phòng vệ sinh, nhìn xem trước mặt mình từ từ nhỏ dần, cuối cùng ngưng kết thành một đoàn không thể diễn tả vật thể quái dị. Nhan Tuấn Trạch thoáng thở dốc một hơi. Chỉ là hạ thấp đập nện tần suất, bất quá như cũ tại tiếp tục đánh tàn bạo ra hỏa này. Ước chừng 5 phút sau, kia ngưng kết một đoàn quái dị cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này mới dừng tay, kỳ thật nếu như có thể Phật hệ trừ linh lời nói. Hắn cũng không nghĩ như vậy động thủ, chủ yếu là nhiệm vụ nhắc nhở đã nói đến rất rõ ràng. Gia hỏa này mục đích cuối cùng nhất chính là phụ thuộc. Không có lựa chọn nào khác, đã không cách nào giảng đạo lý. Như vậy chi này Hắc Linh chày gỗ chính là cuối cùng đạo lý. Nếu không phải kia vừa chiếm được mặt khác hai viên Hắc Linh châu còn không có cất vào chày gỗ bên. Trong, nếu không Nhan Tuấn Trạch dám tin chắc, lấy trước mắt này quái dị thấp đến đáng thương kháng tính. Chỉ cần một gậy là có thể giải quyết rơi. Chỉ chốc lát sau, hắn thu hồi chày gỗ, mở ra cửa phòng vệ sinh. Học bò sát quái như thế, dĩ nhiên không phải dùng đầu lưỡi, sửa lại một chút chính mình kiểu tóc, đi ra ngoài. Cửa ra vào những người khác lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía trong phòng vệ sinh, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhan Tuấn Trạch tự mình trở lại phòng khách trước sofa, uống một hớp lớn trà, thở phào, nói ra, bắt đầu từ bây giờ, đều có thể ai làm việc nấy, kia quái dị cũng đã bị diệt, chờ ta lại quan sát một chút. Vừa mới dứt lời, trong đầu bắn ra nhiệm vụ hoàn thành tin tức nhắc nhở. Bóng lưng, run như cầy sấy, chung, đã hoàn thành. Thu hoạch được 800 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười. Chính mình đoán quả nhiên không có sai. Nơi này chỉ có một cái quái dị. chỉ bất quá cái này quái dị có thể đồng thời đối nhiều người thực hành tìm thế thân. Chỉ cần đối một người tìm thế thân thành công, liền đạt thành mục đích. Nghe Nhan Tuấn Trạch lời nói, Tư Gia ba người có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao bọn họ chỉ là nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến ẩu đả thanh, cũng không có nhìn thấy quái gì. Nhưng Nhan Tuấn Trạch đã nói như vậy, bọn họ không dám biểu lộ ra hoài nghi. Hiện tại ba người nhao nhao tản ra, ai làm việc nấy. Tư Đức Hoa bồi Nhan Tuấn Trạch nói chuyện phiếm, Tư Niếp Niếp cùng Hoa Hoa đi phòng ngủ, Vinh Quý Lan thì là tại trong phòng bếp bận rộn, thẳng đến bắt đầu ăn cơm chiều, không còn có bất cứ dị thường nào phát sinh. Giờ khắc này, Tư gia người một trái tim lúc này mới bắt đầu chậm rãi rơi xuống đất. Đối Nhan Tuấn Trạch càng thêm nhiệt tình, đem Hương Nhi gọi trở về sau, ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối. Nhan Tuấn Trạch mượn cớ trời chiều rồi, muốn đuổi tới trường học thu thập hành lý, ngồi ngày thứ hai bay hướng Thuận Thiên máy bay. Lúc gần đi, Tư Đức Hoa rất hiểu chuyện nhét cho hắn một tấm thẻ ngân hàng, mặt sau viết một chuỗi mật mã. Mặc dù là giúp Hoa Hoa một tay, nhưng bởi vì biết Tư gia gia cảnh giàu có, Nhan Tuấn Trạch cũng không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy. Hiện tại thế giới này khắp nơi lộ ra cổ quái, làm chuyện gì đều muốn cẩn thận một chút. Đem các ngươi điểm kia giao hàng pizza ném đi đi, không thể ăn, vứt xuống một câu. Nhan Tuấn Trạch mang theo Hoa Hoa cùng Hương Nhi, ba người rời đi Tư gia, đi tới trên đường, gọi một chiếc xe taxi, nói rõ giao gấp đôi giá tiền, đối phương mới đồng ý hiện tại đi vùng ngoại ô Bách Khoa. Bất quá ba người vừa mới ngồi trên xe về sau, Nhan Tuấn Trạch điện thoại liền vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn lên, đúng là rất lâu không liên hệ người trừ Linh tiểu đội người liên lạc Hà Vân. Nhấn hạ kết nối khóa, Nhan Tuấn Trạch nói, người tốt Hà Vân, rất lâu không liên hệ. Hà Vân tựa hồ đã từ lần trước đệ mình tại người trong kính nhiệm vụ lúc tử vong sự kiện bên trong khôi phục lại, giọng nói rất bình tĩnh, lộ ra một cỗ tràn đầy nghề nghiệp khí tức. Người tốt Nhan Tuấn Trạch, nơi này có cái nhiệm vụ mới, cần ngươi tiếp một chút. Hiện tại sao? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Đúng, hiện tại, ta còn chuẩn bị ngày mai hồi Thuận Thiên. Dựa theo thực lực của ngươi, khả năng liền trì hoãn 1-2 ngày đi. Đây là thượng cấp mệnh lệnh. Ngượng ngùng, Hà Vân trong giọng nói lộ ra một cỗ xin lỗi ý vị. Nhan Tuấn Trạch cùng nàng tiếp xúc đến nay vẫn luôn rất thuận lợi. Đối Hà Vân bản thân hắn cũng không ghét. Gật đầu nói, ngươi nói, nhiệm vụ gì? Mấy ngày nay tới gần các ngươi Bách Khoa, cũng chính là Thiên Minh Nam Thành khu bên kia, nhận được nhiều lên quái dị tin tức. Có mấy cái gia đình đều bị quái dị quấn thân, biểu hiện tình huống không đồng dạng. Nhưng ở này phía trước đều có một cái giống nhau đặc thù. Cái gì đặc thù? Đều ăn giao hàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN